Chương 200 mình định quay lại với Tạ Phản. Anh ấy nói sẽ theo đuổi mình, và thực sự đã theo đuổi rất chân thành. Nói thật, mình rất thích cách anh ấy làm. Anh ấy là mình tin rằng anh ấy có chút thích mình, đã thế anh ấy lại thích mình, mà mình lại không quên được anh ấy, mình không định bận tâm đến quá khứ nữa. Tiếc là hôm nay không kịp nói với anh ấy, đợi hôm khác vậy. Giáo sư Hoàng đích thân gặp mình, đích thân truyền đạt sự thật rằng mình không xứng với Tạ Phản, khiến mình hiểu rằng mình vẫn không thể ở bên Tạ Phản. Thực ra thủ đoạn tương tự bà ấy đã dùng 5 năm trước, lúc đó mình còn nhỏ, 18 tuổi không sợ trời không sợ đất, cho rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả, nên lúc đó mình không để lời nói của bất kỳ ai vào tai. Nhưng bây giờ mình không còn nhiều dũng khí như vậy nữa, mình không tin có người sẽ coi trọng mình hơn bất cứ thứ gì. Vì vậy, dù mình có thích Tạ Phản đến mấy, mình cũng phải một lần nữa đoạn tuyệt với anh ấy. Để Tạ Phản hết hy vọng với mình đã lừa anh ấy rằng mình thích Hạ Thần, còn sẽ kết hôn với Hạ Thần. Chỉ là nói dối thôi, nhưng mình lại như bị lăn trì. Mình cũng dường như cảm nhận được nỗi đau của Tạ Phản ở đầu dây bên kia. Mình không muốn làm anh ấy đau khổ, điều đó sẽ chỉ làm mình đau hơn. Các vị thần linh trên trời, con không mong Tạ Phản thích con nữa. Con chỉ mong anh ấy đời này được bình an vui vẻ, không tai ương, không đau đớn. Không có con hy vọng anh ấy có thể sống tốt hơn. Hôm nay có vài người từng là thuộc cấp đến thăm ông Tạ, nói chuyện khá lâu. Đợi khách cuối cùng cáo từ, thư ký đưa Tạ Phản đến. Lão Tạ uống một ngụm trà, ngẩng đầu lên. Bệnh chưa khỏi, sao lại xuất viện rồi? Tạ Lập Bang đặt chén trà xuống, ơ nhìn con tiều tụy thế này, còn ra hình dáng con người không? Tạ Phản không nói gì. Đột nhiên anh quỳ xuống trước mặt ông nội. Tiếng quỳ phịch xuống vang dội. Anh nói, "Y ông nội, xin ông nói cho con biết iman của con ở đâu." Tạ Phản chưa bao giờ chịu khuất phục trước ai, đây là lần thứ hai trong đời anh quỳ gối trước người khác. Lần trước là 5 năm trước, anh đột nhiên như bị ma ám chống lại con đường cả gia tộc đã chọn cho anh, nhất quyết muốn đi kinh doanh. Để đạt được mục đích này, anh suýt làm mọi thứ rối tung lên. Tạ Hồng Chấn nổi trận lôi đình, đánh anh một trận bằng gia pháp, sau đó đưa anh với cơ thể đầy vết thương đến Bác Bảo Sơn, bắt anh quỳ một ngày một đêm trước mộ ông cố. Tạ Lập Bang hiểu rõ, Tạ Phản đi con đường kinh doanh là vì Tô Y Mang. Hai lần anh quỳ gối trước người khác đều là vì Tô Y Mang. Lão Tạ không biết nên nói gì, im lặng rất lâu rồi thở dài. Tạ Phản, con cứ nhất quyết phải là con bé đó sao? Nhất định phải là cô ấy. Tạ Phản không chút do dự. Con có thể không cần bất cứ thứ gì, nhưng con không thể không có iman. Chỉ cần mọi người đồng ý trả cô ấy cho con, sau này dù gia đình muốn con làm gì, con cũng sẽ làm theo vô điều kiện. Chỉ cần mọi người trả cô ấy cho con. Con phải suy nghĩ cho kỹ, dù cái giá để ở bên con bé là thân bại danh liệt, con cũng cam lòng sao? Bất kể giá nào, con cũng phải có cô ấy. Tạ Phản ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe đầy sự quyết liệt và kiên định. Con biết toàn bộ việc trong Tạ gia cuối cùng vẫn là do ông quyết định. Ông nội, con chưa từng cầu xin ông điều gì, chỉ xin ông lần này thôi. Tạ Lập Bang luôn quyết đoán trong mọi việc, xử lý mọi chuyện không dây dưa và cũng giáo dục con cháu mình như vậy. Ông không ngờ gia đình mình lại xuất hiện một kẻ si tình. Vì cô gái đó, Tạ Phản đã sớm phát điên, vì cô mà có thể không cần tiền bạc, không cần quyền lực. Nếu không có Tô Y Mang, Tạ Phản sẽ không có một ngày nào sống tốt. Đây không phải là kết cục mà mọi người muốn thấy. Lão Tạ cuối cùng cũng chịu thua, vịn gậy đứng dậy khỏi xe lăn, đích thân đỡ Tạ Phản dậy. Con bé ở sân bay Tây Kinh, chuyến bay bí mật trưa nay đi Mỹ, con đi tìm nó đi. Chuyến bay tư nhân sẽ cất cánh đúng 12 giờ, có nhân viên dẫn Tô Y Mang đến phòng chờ riêng. Trong phòng chờ ngoài Tô Y Mang ra không còn ai khác, yên tĩnh như đang diễn ra một cuộc chia ly không lời. Trên tay cô chỉ có một chiếc vali du lịch chưa đến 20 in, giống như lúc đến bên trong không đựng nhiều đồ, thứ duy nhất nhiều hơn là chồng bài kiểm tra cô lấy từ trường trung học Thượng An về. Một chồng bài kiểm tra cô sẽ mãi mãi trân trọng. Trước đây cô luôn nghĩ, Tạ Phản ở bên cô chỉ vì một vụ cá cược. Nhưng hóa ra điểm rơi của vụ cá cược đó, sẽ rơi vào ai, tất cả đều nằm trong sự sắp đặt của anh. Biết được sự thật này, nhiều hơn niềm vui đến muộn là sự hối tiếc vô bờ. Cô thà mình mãi mãi không biết sự thật này. Sắp đến giờ lên máy bay, có nhân viên đến mời cô, muốn giúp cô đẩy vali. Cô lắc đầu nói không cần, ngồi trên ghế tự trấn tĩnh rất lâu, đứng dậy cũng vô cùng khó khăn, lê hai chân nặng trĩu bước ra ngoài. Mỗi bước đi về phía trước, trái tim lại đau thêm một phần. Sắp đến cửa, tay cô bị người khác nắm lấy. Cô quay đầu lại. Đôi mắt như chết lặng khi nhìn thấy Tạ Phản, sự sống lại một lần nữa trở về với cô vào khoảnh khắc này. Tạ Phản chạy thẳng từ sân bay đến, còn hơi thở dốc, một lớp mồ hôi trên trán làm mái tóc rủ xuống hơi ướt. Giáo sư Hoàng đã nói chuyến bay tư nhân hôm nay sẽ cực kỳ bí mật, tuyệt đối sẽ không bị Tạ Phản biết. Tại sao anh ấy lại có thể tìm đến được? Anh ấy không đến một mình, phía sau anh ấy là một đoàn phóng viên truyền thông mang theo máy quay, ống kính hướng về phía này, đèn flash nhấp nháy không ngừng. Tô Y Mang đứng chết chân tại chỗ, lồng ngực bắt đầu phập phồng nhẹ. Dưới ống kính của vô số phóng viên truyền thông, hậu bối được Tạ Lập Bang coi trọng nhất, con trai độc nhất của Tạ Hồng Chấn, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tín An, tổng giám đốc công ty niêm yết trẻ tuổi nhất trong nước Tạ Phản đã chặn lại một cô gái ngay trước khi chuyến bay tư nhân chuẩn bị cất cánh. Anh nhìn cô, trước mặt toàn bộ giới truyền thông, nói với cô, Eto Iman, năm lớp 10 em dẫn em trai đi tìm người đòi lẽ phải, anh đã thấy hết. Ngay từ lúc đó anh đã có tình cảm với em rồi. Sau này em gửi thư tố cáo đến Bộ Giáo dục, anh cũng thấy. Là anh đã cho người giúp em dàn xếp mọi chuyện. Ngày có kết quả thi tháng đầu tiên sau khi khai giảng, đám Trương Ngạn quả thực có cá cược với anh, nói nếu có nữ sinh nào có thể vượt qua anh sẽ theo đuổi cô ấy làm bạn gái. Chuyện này anh không phủ nhận, nhưng sau này trong kỳ thi cuối kỳ lớp 11, anh đã cố ý thua em. Theo dõi thêm tại audiotel.org. Anh đã xem bài kiểm tra của em. Cũng kèm cặp em học, anh hiểu trình độ của em, có thể ước tính được em sẽ được bao nhiêu điểm, nên anh đã cố ý làm sai một câu trắc nghiệm, bỏ trống một câu hỏi lớn, mất 19 điểm, đẩy em lên vị trí thứ nhất, tự tính cho mình vị trí thứ hai. Từ đó về sau, mỗi lần thi thử anh đều tính điểm, anh tính suốt một năm trời, chỉ để em có thể vững vàng ở vị trí thứ nhất, như vậy anh mới có cớ theo đuổi em. Máy quay hoạt động không ngừng nghỉ. Đèn flash nháy liên tục. Tô Y Mang ghét rơi nước mắt trước mặt người khác nhất. Hôm nay là ngày đông người nhất, tin tức lại được phát trực tiếp trên tất cả các phương tiện truyền thông, nhưng cô vẫn không nhịn được bật khóc. Tạ Phản dịu dàng lau khô từng giọt nước mắt của cô. Nhưng lúc đó anh đối xử với em không tốt, anh theo đuổi được em nhưng lại không trân trọng em. Mấy năm nay anh luôn hối hận, cũng đã phải chịu sự trừng phạt. Sau khi em nói em không thích anh, rất ghét anh đã nghĩ có nên để em đi không? Nhưng anh thấy mình vẫn không làm được, em không ở bên anh thực sự không yên tâm, anh sợ người khác sẽ không chăm sóc tốt cho em. Anh lấy ra một chiếc hộp từ túi quần, quỳ một gối xuống trước mặt Tô Y Mang, chiếc hộp nhung màu xanh đậm mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương 5 carat lấp lánh, được cắt rất tinh xảo. Y Mang, nếu em cảm thấy anh vẫn chưa đến mức vô phương cứu chữa, anh xin em. Cho anh thêm một cơ hội để yêu em thật tốt, cả cho anh được không? Chiếc nhẫn kim cương có kiểu dáng cơ bản giống hệt chiếc nhẫn giả rẻ tiền mà Tô Y Mang đã cất giữ rất lâu. Điểm khác biệt là, chiếc nhẫn này thực sự đáng giá cả thành phố. Tạ Phản đã chi 200 triệu đô la Mỹ để mua lại từ buổi đấu giá ngay trong đêm. Mọi thị phi, yêu hận rối ren, tình trời hận biển trong quá khứ tất cả đều được lời nói của Tạ Phản lấp đầy. Từ giây phút này, Tô Y Mang lại nảy sinh dũng khí như năm 18 tuổi một lần nữa, tin rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả, tin rằng sẽ có một người yêu cô như sinh mệnh. Tạ Phản hôm nay đưa nhiều phóng viên đến đây, rõ ràng là để thông báo cho tất cả mọi người biết, anh không sợ lời đàm tiếu, cũng không sợ đường xa trắc trở. Anh đã hạ quyết tâm phải ở bên cô. Vì Tạ Phản đã làm đến mức này, cô còn sợ hãi điều gì nữa? Tô Y Man lau đi những giọt nước mắt nhòe nhòe trên mặt, buông bỏ tất cả những gánh nặng đè nén cô, cười và gật đầu với Tạ Phản, đưa tay ra, cuối cùng nói với anh câu, nghe được ạ. Tạ Phản cuối cùng cũng nghe được câu trả lời mà anh hằng mơ ước. Mắt anh chợt đỏ hoe, trái tim trống rỗng lại đầy ắp, cuộc đời u ám vô vị bỗng chốc lại có ánh sáng. Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út tay phải cho cô gái anh yêu. Chiếc nhẫn rất đẹp, bàn tay cô còn đẹp hơn. Đèn flash nháy càng lúc càng dồn dập, Tạ Phản đứng dậy, ôm Tô Y Man vào lòng, tay giữ lấy mặt cô cúi xuống hôn cô. Bức ảnh hôn nhau của hai người được lưu lại trong máy quay, in trên trang nhất của các tờ báo. Từ nay về sau tất cả mọi người đều biết, Tô Y Man là vợ của Tạ Phản. Bất kể biển dâu thay đổi, chân trời góc biển, Tô Y Man sẽ cùng Tạ Phản đời đời kiếp kiếp, không bao giờ chia lìa. Audiotel.org, kho truyện audio phong phú.